xiên vào mà thế ngăn cản nam phụ hắc hóa. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày tiếp sau đó, quân đoàn của Hứa Giai Ninh bắt đầu bắt tay vào việc xây dựng căn cứ mới. Mỗi ngày bọn họ sẽ cắt cử người tới làm rào chắn, xây tường vây. Đặc biệt tường vây này cao chừng 4 mét. Toàn bộ đều được dựng lên bằng những tảng đá cứng hàn lại với nhau, tuy không được mỹ quan cho lắm nhưng bù ở khoản vô cùng chắc chắn. Cổng lớn vào căn cứ chính là chiếc cổng bằng hợp kim Hứa Giai Ninh đào được từ bên ngoài căn cứ lục quân. Bởi vậy khỏi phải bàn về độ rắn chắc của nó. Cho dù là vũ khí hạng nặng cũng chưa chắc có thể công phá thành công cánh cửa rắn chắc này. Phía trên cổng còn treo một tấm biển mới cóng, đem tên của căn cứ mới, Lập Tân, viết theo lối cuồng thảo vừa cứng rắn vừa hoa mỹ treo lên vô cùng trịnh trọng. Chỉ sau hơn một tháng, diện mạo của nơi này đã có sự thay đổi chóng mặt. Căn cứ Lập Tân đã từng bước nên hình nên dáng. Đi xe sâu vào bên trong sẽ thấy những công trình kiến trúc thừa thãi bị đập bỏ. Cỏ dại cũng được nhổ sạch sẽ. Những người dân của A Thị đồng ý gia nhập căn cứ Lập Tân cũng đang giúp sức xây dựng căn cứ. Người vác gạch đá, người đào đất, làm móng, hàn thép, trông vô cùng khí thế. Khoảng 3 tháng sau, mọi người chính thức dọn đồ tiến vào căn cứ Lập Tân. Ngày hôm đó, Hứa Giai Ninh lấy ra rất nhiều lương thực, thực phẩm các loại, nhờ những người phụ nữ trong căn cứ thổi lửa nấu nướng coi như làm một bữa tiệc chúc mừng. Căn cứ mới của bọn họ tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 1.000 cư dân. Thỉnh thoảng cũng sẽ tiếp nhận thêm những cư dân mới tìm đến từ các tỉnh lân cận. Nhóm Cố Tiêu và Trình Tranh thảo luận, lập một bản nội quy trong căn cứ dán trực tiếp bên ngoài cổng chính và khu quảng trường để cư dân và những người mới đọc và nắm bắt quy định. Cân nhắc tới vấn đề phòng thủ, dựa theo đề nghị của Trình Tranh, ở phía đông, tây, nam, bắc đều được xây dựng đài quan sát cao 7 tầng, mỗi ngày 2 ca, mỗi ca 2 người. Đứng trực 24/24 bất kể ngày đêm hay thời tiết. Khu canh tác cũng đã đào xới lên. Nước tưới tiêu lấy từ con sông phía nam được vây rào gần đó cho nên đất đai khá tơi xốp. Tuy hiện tại còn chưa thể trồng được nhưng nếu sau này phòng thí nghiệm có thể nghiên cứu ra loại thuốc hoặc phương pháp xử lý độ ô nhiễm trong lòng đất hẳn lúc đó nơi này có thể lập tức đi vào sử dụng. Bên cạnh khu canh tác có một dãy nhà nhỏ dành cho người canh gác. Nơi này không chỉ dùng để canh giữ và kiểm tra lương thực thường xuyên mà còn để phòng ngừa việc có người lén trộm cắp hoặc có ý đồ phá hoại. Khu nhà ở nằm rải rác ở trung tâm căn cứ. Nhóm Cố Tiêu, Vu Lâm, Trình Tranh với tư cách là lão đại đương nhiên chiếm được mấy căn nhà tốt nhất. Giao thông và vị trí địa lý đều thuận tiện. Tuy nhiên cũng chẳng thể nói là quá tốt bởi điều kiện trong trấn có hạn cho nên mỗi căn nhà cũng chỉ là những căn biệt thự loại nhỏ 2-3 tầng lầu, có sân vườn, gara ô tô, bao gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng khách. Những căn biệt thự này tương đối mới, nội thất cũng có sẵn rất đầy đủ. Hơn nữa còn có một cái kho di động là Hứa Giai Ninh nên đồ đạc dùng cho căn cứ hầu như đều được thu thập đầy đủ từ các trấn hoặc thành phố khác. Cố Tiêu cho người lắp tấm năng lượng mặt trời lên trên nóc các tòa nhà cao ốc. Lại lấy ra rất nhiều bình ắc quy và máy phát điện công nghiệp cỡ lớn. Mấy kỹ sư trong căn cứ bắt đầu thảo luận lắp đặt. Vậy mà chỉ mất vài hôm đã có thể kéo điện về cho cả khu căn cứ. Lâu lắm rồi từ khi mà thế xảy ra mới có thể nhìn thấy ánh sáng của đèn điện. Mọi người trong khu căn cứ đều mang biểu cảm lệ nóng tràn đầy hốc mắt. Đối với khu căn cứ mới này càng thêm có lòng tin vào tương lai phía trước. Vu Lâm cũng lập tức thảo luận cùng giáo sư Tiết Thành lập một phòng thí nghiệm. Thấy những máy móc, trang thiết bị cùng tài liệu quen thuộc được Hứa Giai Ninh để sẵn trong phòng. Người kinh qua bao sóng gió như Tiết Minh Tư cũng không khỏi xúc động đến nghẹn ngào liên tục lặp đi lặp lại. Thật tốt quá rồi, đều ở đây cả. Phòng thí nghiệm nhanh chóng đi vào hoạt động. Ngoài ra còn có thêm một nhóm nghiên cứu nông nghiệp do Viện trưởng Viện Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố A đứng đầu gia nhập vào. Việc cải tạo đất trồng càng có thêm cơ hội có thể trở thành hiện thực. Căn cứ Lập Tân từng bước đi vào hoạt động. Ngày hôm nay Cố Tiêu và Trình Tranh đang đứng bên ngoài tường vây xem xét mức độ chắc chắn của nó. Cố Tiêu nhớ tới bài học của căn cứ ép thị nên vô cùng để ý trong khâu xây dựng rào chắn và tường vây. Ngoài ra hắn còn cắt cử thêm người trông coi ở những góc khuất. Tường vây được trộn thêm kim loại pha lẫn đá tảng vô cùng rắn chắc. Lại có thêm đài quan sát sẽ không lo bị các yếu tố bên ngoài công phá dễ dàng. Cố Tiêu và Trình Tranh đang thảo luận vô cùng hăng say thì một người chạy tới báo cáo. Có một nhóm quân đoàn mới khá đông đứng chờ ngoài cửa muốn gặp lãnh đạo cấp cao trong căn cứ. Cố Tiêu và Trình Tranh lập tức dừng cuộc nói chuyện đi cùng người nọ ra cổng. Bên ngoài là một dãy gồm 6-7 chiếc xe chờ kín người đứng chờ. Đứng đầu là một người đàn ông và một người phụ nữ cỡ tầm hơn 30 tuổi. Thấy Cố Tiêu và Trình Tranh đi tới, hai người nọ lập tức tiến lên mỉm cười giơ tay ra. Hai vị đây chắc là Cố đội và Trình đội. Chúng tôi đã đọc qua thông báo dán trên cửa. Nghe nói căn cứ mới của các vị đang rất cần người. Xin hỏi chúng tôi có thể gia nhập không? Nhóm chúng tôi có tổng cộng 79 người, trong đó có 36 dị năng giả. Căn cứ mới đương nhiên là muốn thêm thật nhiều cư dân. Hơn nữa bởi vì mới thành lập nên cũng tương đối cần nhân thủ. Cố Tiêu và Trình Tranh lập tức bắt tay. Mỉm cười hoan nghênh nhóm người mới này gia nhập khu căn cứ. Hai anh em nhà họ Phương chịu trách nhiệm ghi lại tên các dị năng giả và những người bình thường. Sau đó giao cho nhóm kiểm tra y tế và nhóm phụ trách sắp xếp chỗ ở, sau đó phổ biến quy định và luật lệ trong căn cứ. Lại thêm mấy ngày bắt đầu có đoàn xe đến từ căn cứ thủ đô tới thăm dò. Một số quân đoàn hoặc cá nhân nhìn ra được khả năng tiềm ẩn cũng như những quyết sách mang lại lợi thế cho bản thân cũng như đoàn đội, nên quyết định ở lại căn cứ mới này luôn. Chính vì vậy chỉ một thời gian ngắn căn cứ Lập Tân đã chính thức cán mốc hơn 3.000 cư dân cư trú. Lúc này sau khi trải qua một đợt biến đổi khí hậu mới, mặt trời vốn đã lâu không xuất hiện lại thấy bóng dáng. Ban ngày thời tiết khá oi bức, thế nhưng về tới chiều tối nhiệt độ lại giảm sâu. Hơn nữa bắt đầu xuất hiện nhiều hơn các loại động vật biến dị và thực vật biến dị. Căn cứ Lập Tân bởi vì có tường vây chắc chắn nên tránh được sự tấn công của tang thi chuột cũng như các loại động vật biến dị nhỏ. Lúc này đài quan sát thực sự làm rất tốt chức năng phòng thủ. Liên tục đưa tới các tin tức vô cùng kịp thời giúp đỡ ngăn chặn được rất nhiều pha nguy cấp cho căn cứ. Từ hồi căn cứ đi vào hoạt động ổn định, Cố Tiêu bắt đầu dành ra thời gian thử nghiệm dị năng mới. Đúng như Hứa Giai Ninh đã nói, những người hoặc vật bị bóng tối của hắn bao phủ đều sẽ bị vô hiệu hóa dị năng. Trở thành người bình thường trừ khi đối phương có thể thoát ra khỏi khu vực bị bóng tối phủ kín. Thế nhưng việc bị bao vây trong lĩnh vực của ám hệ giống như một loại kết quả cá nằm trên thớt vậy. Trừ khi là người có thân thủ tốt hoặc có trong người dị năng cấp cao. Nếu không chỉ có thể mặc Cố Tiêu nắm quyền sinh sát. Cố Tiêu cũng không hề có ý định giấu giếm cấp bậc dị năng của mình. Từng có một nhóm người tới gây sự trước cửa căn cứ vì không muốn tuân theo quy định hắn đặt ra. Cố Tiêu đương thời trực tiếp dùng những kẻ này làm vật thí nghiệm. Một phen giết gà dọa khỉ, khiến cho những kẻ tận mắt chứng kiến một đám dị năng giả bị vây khốn trong lĩnh vực ám hệ chẳng mấy chốc lại bị hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt. Tới xương cốt cũng hóa thành vũng nước đều dựng hết tóc gáy. Tiếng tăm về người đứng đầu căn cứ Lập Tân có song hệ dị năng khủng bố cấp 6 cơ hồ đã đồn đại lan xa trong những khu căn cứ lân cận. Đặc biệt cấp cao của căn cứ thủ đô cũng phái quân đội tới với ý đồ kết giao với vị thủ lĩnh căn cứ mới đáng gờm này. Căn cứ Lập Tân cũng vì thế mà bắt đầu có chỗ đứng và tiếng tăm lớn. Thời gian gần đây bắt đầu dấy lên tin tức về tinh hạch trong đầu tang thi có tác dụng nâng cao cấp bậc cho dị năng giả. Tất nhiên tin tức này được truyền ra từ phòng nghiên cứu của căn cứ thủ đô. Tiếng gió vừa ra đã gây nên làn sóng chấn động. Rất nhiều người bắt đầu liều mạng ra ngoài chém giết tang thi giống như một cách chứng thực. Quả nhiên tinh hạch thực sự có tác dụng đề cao cấp bậc. Từ đó ngoài việc trao đổi hàng hóa, vật tư, thì tinh hạch cũng trở thành một loại tiền tệ trao đổi vô cùng được chào đón. Săn lùng, tin tức vừa ra, căn cứ Lập Tân cũng chính thức khai trương khu chợ trao đổi. hoan nghênh mọi người bên trong căn cứ cũng như đến từ các căn cứ khác tiến hành các hình thức trao đổi hàng hóa, vật tư một cách công bằng, bình đẳng. Tất nhiên dưới sự giám sát của quân đội và các quy định hiện hành trong căn cứ. Cách chương.